Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 156, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một buổi lễ nghi thức phức tạp, Dịch Sơn Hà hướng về phía mọi người khoát tay áo, ra hiệu cho bọn họ nên về trước. Sau khi đợi mấy người rời đi, Dịch Sơn Hà mới mở miệng nói: "Diệp tiên sinh, không, bây giờ phải gọi là Diệp thiếu tướng mới đúng. Bây giờ Thần Long vệ có tổng cộng 14 đại cung phụng. Theo thứ tự là một thần, một tiên, hai thánh, bốn quân chủ và sáu vương. Một tiên này chính là Diệp thiếu tướng ngươi. Địa vị với chiến thần Diệp Thiên Ca là ngang vai ngang vế. Còn ở trên hai thánh, bốn quân chủ, sáu vương." Dịch Sơn Hà nói tới đây, dừng lại một chút, bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Lại nói, chỉ có điều, người đột nhiên lên quân hàm cao, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Diệp Trần nghe được điều này, lông mà không thể không hơi nhíu lại. Lão tướng quân, lời này là có ý gì? Dịch Sơn Hà ho nhẹ một tiếng, mới từ từ nói, chiến thần Diệp Thiên Ca không nói. Chỉ riêng 12 vị cung phụng còn lại kia, mỗi một người đều là thân kinh bách chiến. Vì Hoa Hạ ta lập được nhiều chiến công hiển hách, bây giờ ngươi vừa mới vào, đã được đặt ở phía trên bọn họ. Chỉ sợ trong lòng bọn họ không phục. Diệp Trần thấy bộ dáng của Dịch Sơn Hà như cố ý muốn nói lại thôi. Biết hắn khẳng định còn có đoạn dưới. Thế là hai mắt không thể không khẽ híp một cái. Cười nói, vậy lấy ý kiến của lão tướng quân, ta cần phải làm như thế nào đây? Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần hơn phân nửa đã đoán được dụng ý của mình, không thể không cười khổ nói, vậy ta thật lòng bẩm báo, tuy rằng đại thủ trưởng đồng ý điều kiện đặc biệt của ngươi, để ngươi và Diệp Thiên Ca ngang vai ngang vế, nhưng lại cũng cho ta thay lời truyền cho ngươi, vì duy trì sự đoàn kết ổn định trong nội bộ Thần Long vệ, Diệp thiếu tướng ngươi tốt nhất nhanh chóng lập xuống một số chiến công, như vậy mới có thể ngăn lại miệng lưỡi của mọi người. Bằng không đại thủ trưởng bên kia cũng rất khó xử lý nha. Diệp Trần nghe được điều này, cũng lập tức cười, ngươi cái lão tướng quân này rất được a, lúc trước ngươi khuyên ta gia nhập Thần Long vệ, cũng không phải nói như vậy a, bây giờ cái mông của ta ngồi còn chưa có ấm chỗ, đã muốn để cho ta phải làm việc rồi. Các ngươi có phải quá sốt ruột một chút rồi hay không? Diệp Sơn Hà cũng tỏ ra vẻ mặt xấu hổ. Ngươi đây không phải là tình huống đặc biệt đi. Diệp Trần khoát tay áo. Thôi được, tuy rằng các ngươi làm chuyện này có chút không quá phúc hậu, nhưng nói cũng có chút đạo lý. Địa vị luôn luôn đi kèm với thực lực. Nếu như ta không lấy chút thực lực đi ra, thật đúng là để người trong thiên hạ coi thường Diệp Cuồng Tiên ta. Diệp Sơn Hà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Diệp Trần đột nhiên trở mặt. Dù sao chuyện này cũng có chút trái với hiệp nghị trước đó của bọn họ. Diệp Trần lại như cười chế nhạo nói, lão tướng quân chắc là mang theo nhiệm vụ tới chứ. Vậy nói ra đi. Dịch Sơn Hà xấu hổ cười một tiếng, lập tức từ bên trong túi lấy ra văn kiện. Lấy ra một sấp văn kiện, đưa tới trên tay Diệp Trần. Diệp Trần mở ra xem, phát hiện ở trên bỗng nhiên đều là tư liệu của một số tổ chức sát thủ. Hơn nữa tất cả đều là tổ chức sát thủ xếp hạng 10 vị trí đầu trên toàn thế giới. Nghĩa cả huyết ảnh thiên phạt mà Diệp Trần vô cùng quen thuộc, cũng xuất hiện trình hình ở đây. Lão tướng quân, đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta tiêu diệt toàn bộ 10 tổ chức sát thú xếp hạng 10 vị trí đầu của toàn thế giới này đi hay sao? Dịch Sơn Hà vội vàng cười nói, dĩ nhiên không phải. Loại tổ chức sát thủ tầng thứ này, chẳng những thực lực cường hãn, phía sau đều có thế lực cường đại, thậm chí còn có quốc gia làm chỗ dựa. Hơn nữa đều có căn cứ bí mật của mình. Đừng nói là ngươi, dù là 14 đại cung phụng của Thần Long vệ cùng nhau ra tay, cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Cấp trên làm sao có thể để cho ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đây? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dịch Sơn Hà biết. Việc này đối với người khác mà nói đúng là khó như lên trời. Nhưng đối với Diệp Trần hắn tới mà nói, lại không phải là chuyện không thể làm được. Dù sao hắn ở kiếp trước thế nhưng là trong vòng 10 năm sau quay trở lại bây giờ đều là trà trộn trong vòng tròn sát thủ này. Đối với mấy cái tổ chức sát thủ này quả thực hiểu rõ trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Dịch Sơn Hà đã không đề cập tới. Hắn cũng sẽ không tự đi tìm rắc rối. Lão tướng quân, vậy nhiệm vụ lần này cuối cùng là gì? Còn xin ngươi nói thẳng đi. Dịch Sơn Hà vội vàng giải thích nói. Là như thế này, Diệp Thiếu Tướng chắc là cũng hiểu rõ. Những năm gần đây, vùng biển phía Nam luôn luôn tương đối căng thẳng. Tuy nhiên từ khi Thượng tướng Lâm Chấn Nam chấn thủ chỗ đó từ năm ngoái cho tới nay, thế cục đã dần dần ổn định trở lại. Nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, Diệp Trần gật một cái, biểu thị ra đã hiểu. Thế là Dịch Sơn Hà lại nói tiếp. Tuy nhiên, gần đây chúng ta nhận được tin tức. Mấy quốc gia Đông Nam Á và cường quốc phương Tây đều không hy vọng nhìn thấy loại cục diện ổn định này xảy ra. Bọn họ cũng định mượn nhờ lực lượng của những tổ chức sát thủ này, có ý đồ triển khai hành động ám sát đối với tướng quân Lâm Chấn Nam. Diệp Trần nghe tới đó, không thể không nhướng mày. Bọn họ thật to gan, thế mà ngay cả thượng tướng của một nước cũng dám ám sát. Dịch Sơn Hà thở dài nói. Ở trước mặt lợi ích, lại có gì mà không dám. Hơn nữa bọn hắn sẽ không tự mình xuất thủ, chỉ để sát thủ của những tổ chức kia ra tay trong bóng tối. Những tổ chức sát thủ kia không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, còn là một nhóm liều mạng, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản khó lòng mà phòng bị. Điều này đặt chúng ta vào một tình huống rất bị động. Diệp Trần nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, lông mày không thể không nhíu lại. Vậy ý của lão tướng quân, không phải là muốn cho ta đi bảo vệ vị tướng quân Lâm Chấn Nam kia chứ? Dịch Sơn Hà nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng Diệp Thiếu Tướng cứ yên tâm. Không phải bảo vệ lâu dài. Chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng ở vùng biển phía Nam sẽ cử hành một đợt diễn tập quân sự. Sau đó tướng quân Lâm Chấn Nam sẽ được gọi về. Lúc đó nhiệm vụ của Diệp Thiếu Tướng cũng hoàn thành. Ở suy nghĩ của Dịch Sơn Hà, nhiệm vụ này không tính là khó. Hơn nữa nguy hiểm cũng không lớn. Diệp Trần chắc là sẽ không từ chối. Không nghĩ tới, sau khi Diệp Trần nghe xong, quả quyết lắc đầu, ta từ chối. Dịch Sơn Hà lập tức cuống lên. Đây là vì sao? Diệp Trần chậm rãi nói. Đầu tiên, khoảng thời gian quá dài, ta không thể ở đó phí mất 3 tháng. Thứ hai, nếu như những tổ chức sát thủ kia không động thủ, vậy chẳng phải ta đi một chuyến ti không sao? Còn nói gì tới dựng lên uy vọng, chỉ sợ ngược lại sẽ biến thành một trò cười lớn. Còn về thứ ba, ta không thích làm vệ sĩ cho người khác. Nghe Diệp Trần giải thích xong, Dịch Sơn Hà lập tức yên lặng một hồi. Không thể không nói, Diệp Trần cho ra mấy cái lý do cự tuyệt. Hắn dường như cũng không có chỗ nào để phản bác, nhất là cái lý do cuối cùng. Phàm là cường giả đạt tới loại cảnh giới như Diệp Trần, tất nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù để cho bọn hắn đi làm vệ sĩ cho nguyên thủ của một nước, sợ rằng cũng sẽ không thích. Tuy nhiên, ngay vào lúc Dịch Sơn Hà coi việc này không đùa được, Diệp Trần thay đổi chủ đề, lại nói tiếp. Tuy nhiên, việc này thực ra ta lại có biện pháp để giải quyết. Nếu như các ngươi tin được ta, cho ta đầy đủ quyền lợi, coi như vị Lâm tướng quân kia cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng được điều kiện này, ta vẫn là sẵn lòng đi một chuyến. Hơn nữa ta sẽ giúp các ngươi làm một mẻ, khỏe suốt đời, giải quyết triệt để việc này. Dịch Sơn Hà nghe được điều này, lập tức hai mắt chừng một cái. Giải quyết triệt để, ngươi thực sự có thể làm được. Những tổ chức sát thủ xếp hạng 10 vị trí đầu của thế giới này, mỗi người đều rất khó chơi. Coi như chiến thần Diệp Thiên Ca, cũng không dám nói có thể giải quyết triệt để bọn họ. Nếu không đã sớm xuất thủ rồi, cần gì phải chờ cho tới bây giờ? P.S. Ha ha, ta thích nào? Cách chương.